Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1587, sụp đổ trận đạo. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1590, sụp đổ trận đạo. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Vô Ngân viết sách không dễ dàng, có năng lực sao hữu đi đặt đầu Hạ Hoa Tươi cập miễn phí phiếu đề cử. Như vậy hắn tài hữu động lực, trục lãng bản chính liên tiếp, làm gốc thư tác giả Vô Ngân cầu hoa tươi, cầu khen thưởng, cầu điểm kích, các loại cầu, trục lãng giao lưu quần, 86.795.690 nhóm phổ thông 335.212.491. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Nhìn xong nhớ kỹ đánh dấu khôi phục nha. Ủng hộ của ngươi chính là tác giả động lực lớn nhất. Cái này xuất hiện người tự nhiên là Viêm Đế tên khốn kia. Lâm Phong thật vất vả tìm được rồi cái này Vô Cực Thượng Đế đế cung. Nhưng không nghĩ lão hỗn đản kia đã ở tại. Không biết đã tới bao lâu. Đã từ một tòa động phủ trong đi ra. Bất quá sắp tới lưỡng năm không thấy. Thấy lão bất tử kia còn là như vậy hèn mọn. Vẫn là tương đối thân thiết. Lão bất tử, lâu như vậy không thấy. Có hay không bước vào trung vị hoàng? Lâm Phong cười hỏi, nhất thời Viêm Đế đảo cặp mắt trắng dã, mắng nhỏ một tiếng, ngươi khi võ hoàng là Huyền Vũ Thiên Vũ a, cửu tiêu đại lục biển vô tận, thể du ngoạn sơn thủy võ hoàng ghế giả trong một vạn không có một. Mặc dù có thể vào võ hoàng cảnh, đại thể đều tiêu hao đã lâu tuế nguyệt, động mấy trăm năm hơn một nghìn niên. Vào võ hoàng cảnh giới lúc, càng một bước một đạo khảm, mặc dù bản đế thần võ vô địch, nhưng cũng không thể thể không nhìn cảnh giới bay vọt sao. Thấy Viêm Đế mắt trợn trắng, Lâm Phong run run cười cười. Hắn cũng chỉ là tùy tiện hỏi một chút, hỗn đản này từ sống lại đến bây giờ, tu luyện chưa bao giờ có gông cùm xiềng xiếc, hôm nay bước vào võ hoàng cảnh. Càng ngày càng tiếp cận hắn ngày xưa cảnh giới, tốc độ tu luyện bắt đầu trở nên chậm cũng thuộc về bình thường việc. Ký đều chết qua một lần, bằng vào tàn hồn lực lượng muốn đơn giản bước vào ngày xưa thành tựu. Nói dễ vậy sao, cái này đại thế giới du ngoạn sơn thủy võ hoàng ghế người trong một vạn không có một. Khả năng còn là Viêm Đế ít nói, xa xem bát hoang cửu u nơi. Biển địa vực nhân số căn bản sổ chi bất tận, lấy hàng tỷ vi kế, nhưng võ hoàng hạng rất thưa thớt. Mặc dù đại thế giới nhân phổ biến càng mạnh, nhưng võ hoàng đồng dạng trong một vạn không có một. Sở dĩ võ hoàng đông đảo, chỉ là bởi vì đại thế giới nhân miệng số đếm quá mức khổng lồ. Đây chính là diễn hóa vô tận năm tháng thế giới, lấy kỷ nguyên đến đếm hết. Không ai xỏa đến đi sổ thế giới này có bao nhiêu nhân. Nhân làm căn bản sổ chi bất tận. Có vài người đã định trước cả đời ngưỡng mộ võ hoàng cảnh. Là có vài người lại có thể tại trăm gian du ngoạn sơn thủy ngôi vị hoàng đế. Thậm chí ngắn hơn, đây cũng là võ đạo thế giới tàn khốc. Chỉ có cường giả thể vẫn trường tồn. Người yếu đã định trước bị đấu loại đầy. Không muốn trở thành bị đào thải một thành viên, cũng chỉ có không ngừng trở nên mạnh mẽ. Theo kỷ nguyên biến thiên, vô số con người mới sinh ra quật khởi, cũng kèm theo vô số người cũ vẫn lạc. Người tới nơi này địa vực đã bao lâu? Còn, động phủ trong có cái gì? Lâm Phong quay Viêm Đế người này hỏi. Sao người mới đến một năm thời gian? Về phần động này phủ trong có cái gì? Người tốt nhất đi cảm thụ sao? Đương nhiên là đồ tốt. Viêm Đế cặp mắt kia lại hơi híp, ánh mắt nhìn về phía Vô Cực Thượng Đế, trong con người lộ ra một cái phi thường kỳ quái thần sắc. Nói, nắm chặt thời gian tiếp tục lĩnh ngộ, không nên lãng phí ở nơi này thời gian. Hay là ngày nào đó lão bất tử tên đến cùng bản đế trước đây nhất dạng đây. Ngoặc kép, Lâm Phong nhìn Viêm Đế nheo lại ánh mắt, khẽ gật đầu. Hắn tự nhiên minh bạch Viêm Đế nói cùng hắn trước đây giống nhau là chỉ cái gì. Sống lại, Viêm Đế cũng cho rằng cái này Vô Cực Thượng Đế khả năng chưa chết. Đem thần niệm Niêm Phong cất vào kho trong đồng phiến trong. Chí để xuống đại lục các nơi. Chính mình Vô Cực đồng phiến người tất sẽ nghĩ biện pháp tìm được đế cung. Mà một khi tiến nhập đế cung bọn họ sẽ gặp đem đồng phiến lấy ra nhìn có vô tác dụng. Lấy ra Vô Cực đồng phiến, thần niệm trở về vị trí cũ, là dường như Lâm Phong loại tình huống này. Vô Cực Thượng Đế một luồng thần niệm đã tại đầu óc hắn ở giữa. Chỉ dẫn hắn đến nơi này lúc, trực tiếp từ hắn mi tâm trong đi ra, trở về vị trí cũ Vô Cực Thượng Đế mi tâm. Đi thôi, Viêm Đế quay Lâm Phong nói một tiếng, đến cũng lười tiếp tục cùng Lâm Phong ôn chuyện. Nếu Lâm Phong mình sống trở về, ngược lại cũng miễn cho hắn sau đó đi một lần. Thân hình lóe ra, Viêm Đế bước chân vào mặt khác một tòa động phủ ở giữa. Lâm Phong không có dừng lại, trực tiếp đi vào Viêm Đế vừa chỗ ở nhất động phủ. Trong khoảnh khắc, một luồng lũ màn sáng ba động, động phủ tại bước vào một sát na này phảng phất khép kín vậy. Mà ở Lâm Phong trước mặt, tắc xuất hiện từng đạo kỳ diệu văn lộ. Động này phủ cũng không lớn, chỉ đủ dùng để tu luyện sử dụng. Động phủ trong từng đạo văn lộ lóe ra bất định, chạy không ngớt. Lâm Phong quay đầu lại nhìn thoáng qua khép kín xuất khẩu, vươn tay xúc tua chỗ hơi có ta lạnh lẽo, hơn nữa cứng rắn, màn sáng phảng phất hóa thành bền chắc không thể phá được tường đá, đưa hắn trận ở bên trong. Lâm Phong bàn tay hơi rung động, đột nhiên đánh vào màn sáng trên, nhưng mà Lâm Phong lại cảm giác bàn tay chỗ đánh địa phương dường như muôn đời chi thạch, không thể phá vỡ. Cái này màn sáng không có nửa điểm dao động. Cảnh này khiến Lâm Phong vùng xung quanh lông mày hơi nhíu lại. Dĩ nhiên ầm không phá. Nói như vậy, hắn chẳng lẽ không phải thì không cách nào tùy ý ra vào. Một cổ lực lượng đáng sợ xuất hiện ở Lâm Phong quyền trong. Quyền mang chỗ, có một cổ phá vỡ hết thảy lực lượng, hội tụ thành một cổ khí xoáy tụ cơn lốc. Đại địa liệt, Lâm Phong một quyền đánh ra, có thể đơn giản phá hủy một ngọn núi, lay động đại địa ma vượn đại địa liệt rơi màn sáng trên. Cánh không hề động lay mảy may, ngược lại thì một cổ đáng sợ lực phản chấn hàng lâm Lâm Phong trên người. Có thể dùng Lâm Phong bước chân hung hăng cùng mặt đất ma sát. Lập tức phía sau lưng đụng vào động phủ nham bích trên. Cổ cứng rắn xúc cảm làm cho hắn cảm giác lưng làm đau. Động này phủ, chính phong bế động phủ. Lão bất tử dĩ nhiên không có nhắc nhở ta một tiếng. Lâm Phong trong lòng âm thầm phỉ báng một tiếng, lập tức không có tiếp tục nếm thử. Vừa một kích kia hắn biết lực lượng mạnh bao nhiêu, nhưng như trước dao động không được màn sáng mảy may, có thể thấy được cái này căn lực lượng của hắn có thể phá vỡ được. Sợ rằng đó là Viêm Đế tên kia đều không nhất định có thể phá ra. Là có thể đi vào không thể ra động phủ. Lâm Phong đi tới màn sáng văn lộ ở giữa phương hướng, lập tức khoanh chân ngồi ở đó phảng phất vì mình khắc tốt một vị trí. Đột nhiên, chung quanh văn lộ phảng phất động, lưu chuyển đắc càng thêm nhanh. Bất thình lình biến hóa vẫn chưa làm cho Lâm Phong kinh ngạc, mà là an tĩnh nhắm hai mắt lại. Nếu Viêm Đế thể từ nơi này đi ra ngoài, nói rõ là có đi ra ngoài phương pháp, khả năng cùng cái này màn sáng văn lộ hữu quan. Lưu chuyển văn lộ cuối chạy đến Lâm Phong trên đỉnh đầu không? Động phủ trong không gian đều trở nên cực kỳ ánh sáng ngọc lên. Lúc này Lâm Phong cảm giác mình đã không phải là ở vào một mảnh không gian thu hẹp, mà là đang một mảnh không gian thật lớn. Trong không gian, có vô cùng văn lộ dĩ cập ký hiệu tại trước người của hắn phiêu động chứ. Lập tức không ngừng in vào hắn đang nhắm mắt, khắc vào đầu óc của hắn ở giữa. Phảng phất là đang vì hắn quán thâu ký ức vậy. Trận Lâm Phong trong óc ngay phía trước, phảng phất phiêu đãng một cái to lớn chữ viết, thình lình chính trận chi tự. Thả lỏng trong óc, Lâm Phong điên cuồng hấp thu vậy không đoạn nhập vào mình trong đầu tất cả ký ức dĩ cập văn lộ. Hải nạp bách xuyên vậy, điên cuồng hấp thu, núi này bích gian từng ngọn động phủ, hết sức khả năng đó là vô cực thượng đế trận nói truyền thừa. Phảng phất qua hồi lâu, không biết cỡ nào mênh mông ký ức toàn bộ quán thâu đến rồi Lâm Phong trong đầu. Nhưng mà hắn căn cứ những ký ức này, hắn phát hiện, hắn lấy được trận nói, là Tam Thiên Đại Trận nói trong đó một quyển. Trận nói, tá thiên địa lực, Lâm Phong thì thào nói nhỏ, trận nói quy tắc chung câu đầu tiên, như thế nào trận, trận nói, tá thiên địa lực. Nhân lực có điều cùng, là thiên địa lực, lấy không hết, dùng chi không kiệt. Nhân lực có điều cực, là thiên địa lực, không có cùng cực, thủ thiên địa lực, khắc thiên địa chi văn. Lâm Phong hấp thu trận nói điểm chính, trong đó ghi chép, tại trận trên đường tạo nghệ yếu nhất nhân, mới có thể mượn ngoại vật đến thành trận. Nói thí dụ như cùng trước kia Viêm Đế nhất dạng, mượn áo nghĩa tinh thạch. Hoặc là một ít binh khí cùng, dẫn động trong đó lực lượng, phát sinh uy lực cường đại, tại vô cực thượng đế trận nói trong, là yếu nhất nhân tài dùng trận pháp, là trận nói hơi có thành tựu người, như trước không cần muốn mượn trợ ngoại vật, bọn họ thả ra lực lượng của chính mình, dùng lực lượng của chính mình đi dẫn động thiên địa lực lượng, lấy tay khắc thánh văn, như vậy thành tựu trận pháp. Uy lực so với loại thứ nhất trích cường không kém. Đương nhiên, muốn bố trí phi thường lợi hại trận pháp, rất khó, phải vô cùng lớn lên thời gian. Hơn nữa phải tinh thông các loại trận văn, đem chi ngưng tụ chung một chỗ, mới có thể phát huy phi thường cường đại lực lượng. Về phần chân chính trận nói cường giả, thần ngự thiên địa, một ý niệm, câu thông thiên địa lực lượng. Chính mình bất khả tư nghị sức mạnh to lớn, tỷ như thiện đại địa pháp tác người, câu thông chu vi trong thiên địa đại địa pháp tác, thần dung trong đó, trực tiếp lấy thần niệm câu thông pháp tác lực, làm cho cái này phiến thiên địa pháp tác lực lượng hội tụ thành văn, khắc thành trận, tái dẫn động càng phạm vi lớn pháp tác lực, phát huy ra không gì sánh được đáng sợ uy lực. Chân chính làm được nhất niệm lực thiên địa biến sắc. Đương nhiên muốn đạt được loại cảnh giới này cũng không là chuyện dễ dàng. Chỉ là vô tận trận văn liền cũng đủ rất nhiều người lục lọi suốt đời trong trí nhớ tất cả hoàn toàn lật đổ Lâm Phong đánh với nói nhận chi. Chân chính trận đạo tông sư có thể làm được nhất niệm vì thiên địa pháp. Phản hồi trang đính offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.